Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, đường tam thân thế. À, ngươi chuyện gì xảy ra à? Cái này vừa mới đi vào không bao lâu, ngươi liền nghĩ bái Trần Ca làm thầy. Quá là không tử tế đi, tiểu tử ngươi như thế nào như thế không chân chính. Cái này mới tiến vào học viện bao lâu, liền nghĩ ôm ta Trần Ca bắp đùi. Thái Long vừa mới nói xong, bên cạnh Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp mấy người lập tức đi tới Thái Long bên cạnh. Trên mặt lộ ra một tia chưa đầy biểu lộ. Xác thực, ta tạm thời cũng không có thu đồ đệ ý nghĩ. Nghe được Mã Hồng Tuấn mấy người lời nói, Ngọc Trần cười lắc đầu, ánh mắt dừng lại tại Thái Long trên mình. Trước mắt cái này Thái Long thân phận, trừ bỏ Lam Phách học viện học viên bên ngoài, Ngọc Trần còn biết hắn có mặt khác một tầng thân phận. À, cái kia Trần Ca nếu như cần có thu đồ đệ ý nghĩ, nhất định muốn trước tiên nói cho ta biết à. Đối mặt Mã Hồng Tuấn mấy người lời nói, Thái Long vẫn như cũ lộ ra một bộ khát vọng dáng dấp. Vội vàng cùng Ngọc Trần nói. Sau khi nói xong lúc này mới bị Mã Hồng Tuấn mấy người cho chảnh đi sang một bên. Tại Thái Long bị kéo đi sau đó, hiệu trưởng Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương mấy người mặt mang ý cười đi tới. Nói cho các vị một tin tức tốt, chúng ta Sử Lai Khắc học viện đã là danh chính ngôn thuận cao cấp học viện. Không chỉ như thế, học viện chúng ta còn báo danh Tam Đại Đế Quốc cao cấp hồn sư giải thi đấu. Thời gian cụ thể chờ võ hồn điện thông chi một chút đến. Hiệu trưởng Phất Lan Đức đi tới Ngọc Trần, trước mặt mọi người, cao giọng tuyên bố, phía trước liền đề cập qua, tập hợp Tam Đại Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài cao cấp hồn sư giải thi đấu. Chỉ có cao cấp học viện mới có thể báo danh tham gia. Giờ đây Sử Lai Khắc học viện đã bị phê duyệt là cao cấp học viện. Tự nhiên sẽ tham gia báo danh, cao cấp hồn sư giải thi đấu. Đến lúc đó nhưng là sẽ tập hợp Tam Đại Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Cho nên nói, trong đoạn thời gian này, các người cũng đều phải gấp rút tu hành a. Đứng tại Phất Lan Đức bên cạnh Ngọc Tiểu Cương. Tại Phất Lan Đức sau khi nói xong, mở miệng bổ sung nói ra. Vâng, hiệu trưởng. Vâng, đại sư. Tại chỗ học viên, nghe được Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương lời nói phía sau. Thật giống như từng cái đại máu gà, lập tức nhích người bắt đầu luận bàn tu luyện. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn mấy người bọn họ, cũng là 221 tổ tiến hành luận bàn tập luyện. Trần Ca, ta có thể cùng ngươi luận bàn một thoáng à? Ta đem phụ thân truyền thụ cho ta rèn đúc phương thức hòa vào trong chiến đấu, ta muốn thấy nhìn dạng này có thể hay không phá ngươi thứ ba võ hồn phòng ngự. Đường Tam thì là, bước chập chững đi tới Ngọc Trần trước mặt, mở miệng hỏi thăm Ngọc Trần. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. Một, đi lên trước đánh Đường Tam một bàn tay, để Đường Tam xéo đi. Lấy được đến ban thưởng ngàn năm phượng tộc hồn hoàn một cái. 2. Hoàn toàn không nhìn Đường Tam. Lấy được đến ban thưởng vạn năm lập tức hồn hoàn một cái. 3. Đáp ứng cùng Đường Tam luận bàn. Lấy được đến ban thưởng 6 vạn năm phượng tộc hồn hoàn một cái. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Đường Tam vừa mới nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ba loại lựa chọn, trước theo ban thưởng đến nhìn. Ba cái tuyển hạng ban thưởng đều là hồn hoàn. Dưới so sánh, tự nhiên là cái thứ ba tuyển hạng 6 vạn năm phượng tộc hồn hoàn sẽ càng bảo đảm một chút. Hơn nữa, Ngọc Trần giờ đây cùng Đường Tam quan hệ cũng không tệ. Về tình về lý Ngọc Trần đều sẽ chọn cái thứ ba tuyển hạng. Tới đi, làm ra lựa chọn sau đó. Ngọc Trần nhìn trước mắt Đường Tam, khẽ vuốt cằm, chân phải hướng về phía trước bước ra nửa bước, Vù vù, theo Ngọc Trần bước ra nửa bước. Tại Ngọc Trần phía sau nháy mắt hiện ra một đầu như núi cao kích thước. Giống như thần linh huyền vũ. T, đây chính là Trần ca cái thứ ba võ hồn a. Cảm giác thật cường đại a. Đúng vậy a, Trần ca cái này thứ ba võ hồn mới có lẽ bị xưng chi là thiên hạ đệ nhất phòng ngự võ hồn. Cái kia huyền quy chớ không phải là Trần ca võ hồn hậu đại a. Trần ca thiên phú thực lực quả nhiên xa xa không phải chúng ta có thể địch nổi. Những cái kia Lam Phách học viện học viên, nhìn thấy Ngọc Trần phía sau nổi lên huyền vũ võ hồn. Từng cái trên mặt toát ra chấn kinh. Cái kia Thái Long nhìn thấy huyền vũ hiện thế, càng là phát ra liên tục tiếng thán phục. Trần ca, còn xin cẩn thận chút ít. Đối mặt Ngọc Trần huyền vũ võ hồn, Đường Tam sắc mặt cũng là hơi đổi. Hồn lực ngưng kết tại trên tay phải. Vù vù, hồn lực ngưng kết, Đường Tam trên tay phải lập tức hiển hóa ra một cái màu đen như mực trọng trùy Hạo Thiên Trùy. Hạo Thiên Trùy, ngươi là Hạo Thiên Tông người. Hạo Thiên Trùy hiện, đứng ở bên cạnh quan chiến Thái Long, biểu hiện trên mặt nháy mắt ngưng động, lập tức vội vã đi tới Đường Tam mặt phía trước, cực kỳ xúc động. Thái Long, hắn trừ bỏ Lam Phách học viện học viên cái thân phận này, còn có một cái thân phận, đó chính là Hạo Thiên Tông phụ thuộc bốn đại tông tộc lực chi nhất tộc hội viên. Hạo Thiên Tông hệ thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc bên trên Tam Tông thứ nhất tông môn. Nguyên bản thế lực áp đảo toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc vô số thế lực tông trên cửa. Thái Long thân là lực chi nhất tộc người, tự nhiên có thể nhận ra Hạo Thiên Trùy. Thiếu chủ, ngươi nhận lầm a? Có sự tình gì? Đối đãi ta cùng Trần ca luận bàn xong sau nói sau đi. Cũng không biết chính mình thân thế Đường Tam, nhìn trước mắt Thái Long, trên mặt lại đều là vẻ nghi hoặc, cũng không có làm thêm để ý tới. Quay đầu tràn ngập chiến ý nhìn về phía Ngọc Trần. Không được, ta phải mau chóng đem tin tức báo cho ra ra. Thái Long gặp Đường Tam không để ý chính mình, trầm tư chốc lát thấp giọng líu díu vài câu, lập tức quay người đi ra Sử Lai Khắc học viện. Mà lúc này Đường Tam chính giữa giơ lên trong tay Hạo Thiên Trùy, đối diện công kích hướng Ngọc Trần. A, tại công kích hướng Ngọc Trần đồng thời, Đường Tam khẽ quát một tiếng, huy động trong tay Hạo Thiên Trùy, liên tiếp vung ra vài trùy, dung hợp tại một trùy bên trên. Loạt phi phong trùy pháp, như vậy huy động trùy chiêu thức, chính là được khen là đại lục thứ nhất rèn thuật loạn phi phong trùy pháp. Phanh phanh phanh, kèm theo từng tiếng nặng nề âm thanh vang lên, Đường Tam trọn vẹn vung ra 7749 phía dưới, dung hợp tại một kích bên trên, đối diện công kích hướng Ngọc Trần huyền vũ võ hồn. Ngự, đối mặt Đường Tam công kích, Ngọc Trần lông mày hơi hơi dương lên, đem bản thân hồn lực ngưng kết tại huyền vũ võ hồn bên trên. Cả hai lẫn nhau đụng, tại Đường Tam một chùy này phía dưới, Ngọc Trần huyền vũ võ hồn nổi lên một từng cơn sóng gợn, tựa như muốn rạn nứt ra, gợn sóng run không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn là không thể phá mở phòng ngự. Huyền vũ võ hồn chính là thần thú, lực phòng ngự tại phía xa võ hồn đại lục đệ nhất phòng ngự võ hồn huyền quy bên trên. Thậm chí chính như những học viên kia nói, huyền vũ liền tựa như huyền quy quân chủ, lực phòng ngự căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Lại thêm Ngọc Trần bản thân hồn lực cũng tại phía xa Đường Tam bên trên. Đường Tam không phá nổi phòng ngự, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Cuối cùng so trước đó tiến bộ không ít. Ở ta có thể đem 81 chùy đều dung hợp làm một chùy thời điểm, đến lúc đó lại đến tìm Trần ca luận bàn. Đường Tam thấy mình không có phá vỡ Ngọc Trần phòng ngự, trên mặt ngược lại không có chút nào nổi giận thần sắc. ngược lại bởi vì có thể đem Ngọc Trần Võ Hồn nhấc lên gợn sóng, mà cảm giác được hết sức cao hứng. Tốt, Ngọc Trần nhìn xem Đường Tam dáng dấp, cười lắc đầu, đem Huyền Vũ Võ Hồn thu về trong cơ thể. Trần ca, ta cũng phải cùng ngươi luận bàn một thoáng. Đường Tam rời đi về sau, đứng ở một bên Mã Hồng Tuấn, cũng là đứng ra muốn cùng Ngọc Trần luận bàn. Còn không chờ Mã Hồng Tuấn lời nói xong, chỉ nghe được một đạo to rõ tiếng phượng hót, Sử Lai Khắc Học Viện trên không nháy mắt hóa thành vô tận biển lửa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,